mừng 52 năm một chặng đường phát triển của đạo pháp. Báo Giác Ngộ số 75 ngày 6 tháng 9 năm 1997. Giới Phật giáo chúng ta cùng nhân dân cả nước hân hoan kỷ niệm 52 năm cách mạng tháng 8 và lễ quốc khánh 2 tháng 9. Trong niềm vui chung đó cũng gợi nhắc chúng ta ôn lại quá khứ, một chặng đường dài 52 năm. Phật giáo chúng ta tự kiểm điểm lại xem đã tạo được những thành quả gì cho đạo pháp. Ôn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy khuynh hướng thống nhất Phật giáo đã manh nha từ năm 1945. Nhưng đến năm 1952 thì 6 tập đoàn Phật giáo đại diện cho tăng ni Phật tử cả ba miền mới kết hợp lại để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm hội chủ. Và 2 năm sau, Phật giáo các tỉnh phía Bắc tổ chức đại hội và thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam do Hòa Thượng Thích Trí Độ làm hội trưởng. Sau đó, năm 1963, sau khi chính phủ Diệm bị lật đổ, Phật giáo các tỉnh phía Nam tổ chức Đại hội Phật giáo ở Chùa Xá Lợi để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và suy tôn Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống. Và sự thống nhất tổ chức Phật giáo tiến đến đỉnh cao nhất vào tháng 11 năm 1981 với sự kết hợp hài hòa 9 tập đoàn trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua quá trình hoạt động như trên, có thể khẳng định sự phát triển của tổ chức Phật giáo Việt Nam đã tiến theo chiều hướng đi lên tốt đẹp. Thật vậy, từ khởi đầu chỉ manh nha ý tưởng thống nhất Phật giáo cả ba miền nhưng chưa thực hiện được. Đến lần thứ hai, khát vọng thống nhất chỉ thực hiện được ở miền Nam, tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn vì không thống nhất được với Phật giáo yêu nước ở trong chiến khu, chỉ mới kết hợp được sinh hoạt các tổ chức trong những vùng bị giặc chiếm. Như vậy, riêng ở miền Nam, hai giai đoạn đầu Phật giáo chỉ thống nhất trên danh nghĩa, vì trên thực tế chính quyền Sài Gòn vẫn đương nhiên công nhận các hệ phái khác hoạt động riêng rẽ. Có thể nói, năm 1981, Phật giáo mới thống nhất thực sự ở cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Từ đó, chỉ duy nhất có Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, đại diện giới Phật giáo và có một tổ chức nào tồn tại ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó mới là thật sự thống nhất. Trong chặng đường 52 năm, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó dân mạng với dân tộc, luôn nhịp nhàng đồng hành với đất nước qua từng giai đoạn của lịch sử. Tuy nhiên, chỉ từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập thì Phật giáo chúng ta mới được đầy đủ thiện duyên mở rộng hoạt động đạo pháp. Trên nền tảng đó, trong suốt chặng đường 16 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện được nhiều thành quả đáng kể, làm tốt đạo đẹp đời. Chúng tôi xin đơn cử điển hình như kiểm tra và thống kê tự viện tăng ni trên toàn quốc, đặc biệt là công tác xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo tăng tài, được giáo hội hết sức quan tâm và cụ thể hóa bằng cách mở trường đào tạo tăng ni từ cấp cơ bản đến đại học. Bên cạnh đó, còn vô số thành quả về hoằng pháp lợi sanh, tổ chức đưa vào nề nếp an cư kiết hạ, từ thiện xã hội, văn hóa, giao lưu với các nước Phật giáo bạn, vân vân. Thiết nghĩ với những thành quả trên, tăng ni Phật tử cần nỗ lực tinh tấn thêm, chuẩn bị cho bước tiến dài hơn nữa. Trước mắt là Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 4 vào cuối năm nay. Chúng ta có thể kỳ vọng ở đội ngũ tăng ni trẻ được giáo hội đào tạo qua các trường lớp Phật học, được kế thừa thành quả tốt đẹp trên sẽ là rừng cột vững chắc cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam, cùng đóng góp lợi lạc cho đất nước, làm rạng danh Phật giáo ở thế kỷ 21.